Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc cũng không thể xem thường. Có bác giúp đỡ, thời gian làm hộ chiếu của anh so với thời gian trước chảy mau hơn nhiều lắm. Quan trọng nhất là có thể tiết kiệm bớt nước bọt cho việc làm thủ tục. Bác cầm một phong bì màu trắng đưa cho anh. Quan ở nhận lấy, mở phong bì ra, quả nhiên là hộ chiếu mới của anh. Định kỳ nào thì về? Bác châm lửa đốt điếu xì gà, rít lấy một hơi. Vốn định hộ chiếu làm xong thì về. Vậy bây giờ, chẳng lẽ kế hoạch thay đổi? Phải chờ thêm vài ngày. Không nói lý do cho tôi được hay sao? Bác không hiểu vì sao quần ở muốn chờ thêm vài ngày nữa. Ở lại bằng đác nguy hiểm trùng trùng, anh không thể không hiểu hoàn cảnh của chính mình. Tôi sợ còn phải nhờ cậu giúp một việc nữa. Warner đem hộ chiếu bỏ lại vào phong bì, cũng chẳng trực tiếp nói rõ nguyên sao với bạn tốt. Giúp cái gì? Mang một bên hút xì gà, một bên theo dõi từng nhất cử nhất động của bạn. Giúp tôi làm hộ chiếu cho cô nhóc trên lưng tôi lúc nãy. Cậu muốn đem cô ấy cùng về nước? Mắc cả kinh. Ừm. Cô gái kia là ai? Lại muốn cùng dẫn về nước? Một quần nợ chiều hôm nay ở quán lầu kê nhặt được. Tiếp đó quần nợ bâng quơ nói về chuyện đó ngắn gọn, rõ ràng, thuận lại cho Mark biết tình cảnh lúc ấy. Mark đưa tay kẹp điếu xì gà đang ngậm, lắc đầu. Không giống với tác phong của cậu, cậu từ trước đến nay không đời nào tự sức lấy phiền toái vào người, trừ phi là bị liên lụy. Hiện tại sao lại bỗng muốn thù lưu một cô gái nhỏ? Quần hơi nhíu mi than nhẹ. Nếu lúc ấy cậu ở đó, cậu chắc chắn cũng sẽ đồng ý nhờ tôi. Cậu mang cô ấy về nước rồi thì định tính như thế nào nữa? Cho cô ấy việc làm đi. Cô ấy vẫn làm phục vụ ở quán lẩu, tay chân rất chịu khó. Nhà tôi sẽ không để ý tôi mời thêm một nợ giúp việc đâu. Chỉ là nuôi thêm một người, cũng chẳng là cô ấy sẽ ăn nhà tôi đến độ sạt nghiệp. Cậu từ bằng đát ngàn dặm xa xôi thu lưu một cô gái, rồi lại ngàn dặm xa xôi đưa cô ấy về Đô Hi, Himia. Cuối cùng thì để cô ấy làm nợ giúp việc của nhà cậu. Ý tưởng này của Warner thật sự là quái gở. Làm nữ giúp việc của nhà tôi là tốt nhất rồi còn gì. Nữ giúp việc nhà tôi có tiền lương, có người hưu, còn bao ăn bao ở, bao luôn cả tiền thuốc men bệnh tật trong thời gian tại chức. Sau khi về hưu còn có thể có hợp đồng về chế độ lương hưu. Chỉ sợ đến chỗ khác còn không tìm được công việc nào có nhiều phúc lợi như thế. Cô ấy có thể làm nữ giúp việc nhà tôi là phúc ba đời nhà cô ấy, cũng là sự sắp đặt thích đáng của tôi cho cô ấy. Chẳng phải bảo tương lai của cô do anh phụ trách, chẳng phải bảo mặc kệ về sau anh có tính toán gì, cô đều phải vì cô mà lo lắng trước cho cô. Cho cô làm nợ giúp việc nhà anh hoàn thành trách nhiệm lớn nhất của anh với cô rồi nhé. Trong lúc anh cõng cô đến Huyền Nhật, dọc đường đi anh đã suy nghĩ kỹ. Sắp xếp cho cô làm nợ giúp việc nhà anh quả nhiên là cách xử lý toàn vẹn nhất. Chỉ có cậu thấy vậy. Bác một lần nữa kẹp lấy điếu xì gà, chân bắt chéo. Thần mình khẽ lắc lư một chút. Bác, cậu có thuốc trị thương hay không? Thuốc nước tiêu sưng ấy, cho tôi một lọ. Cậu bị thương? Mark vội vã sốt sắng xem xét, anh toàn thân từ trên xuống dưới, không hề phát hiện anh bị thương. Không, là cô ấy bị trẹo chân. Nghe đảm bảo Warner không hề bị thương, Mark mới yên lòng, quay đầu phân phó gã thuộc hạ bên cạnh. Người nọ lập tức từ phòng khác mang đến một lọ thuốc nước. Cảm ơn. Warner nhận lấy lọ thuốc nước từ tay thuộc hạ của Mark, tay cầm lấy. Trước tôi quay về tầng hầm, hộ chiếu của cô ấy làm giúp tôi, khi nào xong nói cho tôi biết. Mark nhìn bóng sáng, anh đứng dậy từ trên ghế. Cần tôi tìm giúp cậu một cô cùng xuống dưới đó chứ? Nightclub xưa này không thiếu hai thứ. Đầu tiên là náo loạn, hai là người đẹp. Mark không chỉ cung cấp cho anh một chỗ ở vô điều kiện, thường thường còn có thể miễn phí vì anh cung cấp chút gái, cho anh giải bớt sầu, bớt chán. Thấu hiểu nhu cầu và cách giải quyết của bạn bè cũng là một điều trước nhất bọn họ phải học trong tình bạn của phái mải râu. Điều này không cần. Bây giờ Warner không có hứng thú làm tình cùng gái. Phải rồi, tôi thiếu chút quên béng hôm nay cậu có mang lương khô, không cần ăn ngoài. Mark cố tình trêu tức, khóe miệng cong cong, ám chỉ thật rõ ràng. Warner bỏ ngoài tai lời Mark nói, chỉ tà tà nước mắt về phía sau một cái, rồi rời khỏi phòng làm việc của Mark. Trần trần chợp mắt một lúc cũng không yên giấc. Trong mộng chẳng biết có phải được cùng ông nội mình đoàn tụ xung vậy hay không, mà trên mặt hai hàng lệ đã chảy dài. Warner tay cầm lọ thuốc nước, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Ánh mắt anh dõi theo những viên trần trầu trong suốt, ướt dẫm, lăn dài trên má, từ từ chuyển hướng sang đôi chân mảnh khảnh của cô. Sau đó anh nâng chân phải cô lên, gắng sức khẽ khàng cởi chiếc tất ra. Mắt cá phải của cô sưng phồng lên một cục sọ to. Nếu xử lý trễ, đảm bảo ngày mai xuống giường cũng là cả một vấn đề. Mở nắp lọ thuốc nước, mùi hương kỳ lạ truyền ra. Anh đổ lên chỗ mắt cá chân sưng tới một ít. Không chờ thuốc màu đen ngấm hẳn vào da, tay anh đã thành thạo giúp cô khẽ khàng xóa bóp vết thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net